Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 58K. Góc truyện audio.com. Chấm. Lần trước đã hỏi nên bây giờ là đáp án. Theo thứ tự từ trên xuống trái qua phải. 1. Tống Kiều Dung. Nam. Thụ. Khổng Tước Đảm Hệ Liệt. Bộ 3. 2. Du Gia Hành. Nam. Công. Khổng Tước Đảm Hệ Liệt. Bộ 1. 3. Dực Đế. Đường Kỳ Huyên. Nữ. Tổng Tài PK Tổng Tài. 4. Vũ Văn Việt Trạch. Nam. Công. Ước Hẹn Ngàn Năm. 5. Long Thiền Quân. Mộc Thế Sinh. Nam. Thụ. Ước Hẹn Ngàn Năm. 6. Akadevana. Nữ. Akadevana. 7. Ly Kinh Duật. Ly Giật. Nam. Không Phụ Giang Sơn Không Phụ Người. Tống Tuyết. Không Công Không Thụ, vì đây không phải chuyện tình cảm. Cả hai chuyện đều là sau khi Ly Giật qua đời. 8. Ly Mộ. Thái Giám. Sư Phụ Ly Giật. Nhân vật phụ thứ 5. Trong list này, mới nhất là Kiều Dung. Cũ nhất là Kinh Duật. Bộ Kinh Duật tôi chắp bút nhiều năm rồi nhưng nội dung quá buồn nên mãi không có kết quả. Tôi cũng không biết nên nói nó là xe hay be nữa. Tranh Kinh Duật tôi có rất nhiều vì đây là người mà tôi suy nghĩ nhiều nhất. Cái hồi tôi viết chuyện này, đâu đâu cũng thấy trọng sinh. Trọng sinh là để tìm hạnh phúc, nhưng nếu như là Kinh Duật thì chọn bên nào mới hợp. Kinh Duật mà tôi post trong phần trước là Ly Giật, có thể nói là hạnh phúc trong con mắt người ngoài. Sư phụ chết, em trai chấp chính, gian thần hoành hành, chiến tranh liên miên, người người đau khổ, nhưng Ly Giật lại là quốc sư, là tín ngưỡng, là ánh sáng cho mọi người. Y cái gì cũng không làm, chỉ biết trốn trong phủ cầu phúc mặc kệ bên ngoài. Tỏ ra quan tâm nhưng chưa từng hành động. Y sống vinh quang, chết cũng vinh quang. Người người tưởng nhớ, thậm chí sau khi quốc gia bị xâm lăng thì vẫn được tôn làm thần. Một Kinh Duật khác là Ly Kinh Duật. Trong con mắt người ngoài, y cũng là một dạng cướp ngôi soán vị. Thích giấy binh đao, coi mạng người như cỏ rác. Khi y qua đời, không ai nhớ, không ai hỏi, không ai vì y mà để tang tưởng niệm, thậm chí còn là lễ hội cho cư dân. Cái khác đó chính là sau khi y mất, Vạn Xuân Quốc càng ngày càng phồn thịnh, dân chúng ấm no, trăm năm thái bình. Cháu y, con của em trai, trước khi rời đô đã vì y mà chiếu cáo thiên hạ, rửa sạch nhơ danh, nhưng khi y chết mộ cũng không có. Di vật không còn, mặt cũng chẳng ai nhớ để vẽ một bức tranh, nên họ trùng tu hoàng cung lần cuối, dùng nó như đền thờ Thái Ung Đế Ly Kinh Duật. Nếu như chọn hạnh phúc của bản thân thì Ly Giật là hạnh phúc nhất, nhưng nếu như là hoàng đế thì Kinh Duật có lẽ mới là người hạnh phúc nhất. Có lẽ cả hai lựa chọn đều không đúng, nhưng khi đứng ở đài phán quyết, tôi nghĩ Ly Giật chọn đến địa ngục mà Ly Kinh Duật cũng chọn như thế. Câu tâm đắc nhất cả bộ truyện này chắc là khi mà Ly Kinh Duật trả lời ở đài phán xét. Người phán xét hỏi, quả nhân chưa từng gặp một ai giống như cậu. Quá bất hạnh rồi, cái giá cậu trả quá đắt rồi. Nếu cậu muốn làm lại, quả nhân có thể cho cậu một cơ hội. Nếu là người thường, ai lại không muốn, nhưng Ly Giật trả lời, tạ phán quan thương tiếc nhưng không cần đâu. Hạnh phúc vốn không có định nghĩa. Tốt hay xấu chỉ là một cách nhìn. Tại hạ ngược lại rất thỏa mãn. Một mình tại hạ ngã xuống đổi lại những nụ cười ấy. Đáng, à, tại hạ cũng chẳng tốt bụng gì đâu. Phải là người ích kỷ nhất thế gian mới đúng. Cho nên, tại hạ vẫn là nên đến địa ngục thôi. Tống Tuyết là chuyện viết dưới cái nhìn của người ở lại. Không Phụ Giang Sơn Không Phụ Người là từ cái nhìn của Ly Kinh Duật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay đi đọc truyện, vấn đề suy ngẫm đã lâu lại trồi lên nên mang lên thảo luận. Mọi người đều biết bốn nhóm máu O, A, B. AB cùng âm tính và dương tính, đúng không nào? Đích thực AB là máu hiếm, nhất là đặt bối cảnh ở châu Á. Ở Việt Nam nếu như tôi không nhầm thì chúng ta chỉ có 6. Dân số có máu AB. Nhưng nếu nói nhóm máu nào kén máu nhất thì phải là máu O, đặc biệt là O. Về phương diện sinh học phân tích, AB, cách chương.